Sổ ghi chép siêu sao, chương 66, góc truyện audio.com, edit Jay Khuidis phía sau hoàng hôn là một tương lai tươi đẹp. Sau lần thử vai, công ty quyết định cho Thẩm Hàm và Phương Nhạc Cảnh 2 ngày nghỉ ngắn ngủi rồi sau đó mới chính thức bấm máy bộ phim mới. Tới chơi game không, buổi tối ngày thứ 6, Phương Nhạc Cảnh gọi điện cho Thẩm Hàm. Không, Thẩm mập mạp từ chối ngay tắc lự. Tại sao, Phương Nhạc Cảnh khó hiểu, nhớ ngày nào mình còn chưa kịp mở miệng mà thằng này đã lon ton tới rồi mà. Thế mà bây giờ còn chủ động từ chối nữa. Thẩm Hàm lẩm bẩm, vì Nghiêm tổng nhà cậu ý, lý do tràn ngập huyết lệ này, hình tượng Nghiêm Khải đã chính thức nâng cấp thành mụ phù thủy chia rẽ tình bạn tốt đẹp hừ. Siêu Godzilla cuồng bạo, Jay Khuidis, Godzilla là con giống khủng long trong phim của Nhật đó, bạn nào hay đọc truyện tranh thì biết trong Conan xuất hiện suốt. Phương Nhạc Cảnh thoáng im lặng rồi mới nói, hắn đi công tác rồi, thật sao, Thẩm Hàm lập tức khôi phục khí thế. Mạnh mẽ cường tráng, hai mắt nhấp nháy, tớ tới liền đơi, Phương Nhạc Cảnh di ong, hay để ngày mai đi, bây giờ cũng 11 giờ đêm rồi. Nhưng chưa kịp nói xong, Thẩm cường tráng nào đó, đã cúp con mẹ nó máy rồi. Phi thương cơ khát, GT, nửa giờ sau Thẩm Hàm vui vẻ nhấn chuông cửa, còn trang bị thêm một bình nước ép cà rốt siêu bự, một bình sinh tố cần tây versus khổ qua. Vì sao ư, dĩ nhiên là để chống lại sức quyến rũ của đồ ăn vặt ngăn cản sự phát triển hoang dại của mỡ rồi. Ôi miaui, Jay Khuidis, nước cà rốt, sinh tố cần tây khổ qua, trông ngon mà chưa chắc đã ngon. Phương Nhạc Cảnh yên lặng vỗ vai cậu ta cầm túi đồ ăn cất đi. Nghiêm tổng đi đâu công tác vậy, Thẩm Hàm ngồi chê y ghế salon, vừa chơi game vừa hỏi. Thành phố F, Phương Nhạc Cảnh ngồi chê y thảm lông, dùng sức vặn eo. Nghe nói là có hạng mục đầu tư gì đó với Augustine. Thế Philip thì sao, Thẩm Hàm hỏi. Tất nhiên là đi theo rồi, Phương Nhạc Cảnh nói. Nếu không có Augustine thì ai quản được anh ta, rồi chưa biết chừng lại xảy ra mấy việc kỳ dị cho coi. Chê y thực tế, Philip thân yêu thực sự không muốn cùng anh dai gì gì đó đi bàn luận chuyện làm ăn đâu, người ta chỉ muốn giải phóng tâm hồn tự do trong khách sạn thôi có được không? Kết quả, bị Augustine đánh cho một trận, cuối cùng, khóc lóc lên xe. Tâm hồn cũng nát bấy luôn rồi, tôi là phân cách tuyến có cũng được mà hồng có cũng chẳng sao. Nhìn này, Phương Nhạc Cảnh đưa di động tới. Cái gì đây, Thẩm Hàm tiện tay nhìn qua, hóa ra là ảnh hai người đùa giỡn trước cổng khách sạn, vì vậy bĩu mối nói. Kệ họ đi, dù sao công ty với đạo diễn cũng chẳng để ý mấy chuyện này. Nhưng mà cũng không viết bậy gì, Phương Nhạc Cảnh kéo bài đăng. Cũng chỉ có mỗi ảnh, chuyện liên quan tới Augustine với An Ngải, đám phóng viên có muốn cũng chắc dám viết bậy bạ. Thẩm Hàm nhắm mắt nuốt một ngụm sinh tố cần tây còn vô cùng nhiệt tình mời. Uống một miếng hông, éo, Phương Nhạc Cảnh nhanh chóng ghét bỏ. Tránh xa tôi ra, Thẩm mập, tét, tình bạn ngày nào hóa ra đã mỏng manh đến thế. Ôm tr im, sau khi mấy bức hình được đăng tải quả nhiên chê y mạng lại bắt đầu một hồi sóng gió. Tuy lúc trước cũng có phong phanh chút tin tức nhưng chưa có bằng chứng chính xác, mọi việc chỉ dừng ở suy đoán. Góc truyện audio.com, mà lần này hai người cùng xuất hiện trước khách sạn của An Ayer, lại còn có cả trợ lý đi cùng, cho thấy mọi việc cơ bản đã ván đóng thành thuyền rồi. Một số võng hữu, AKA cư dân mạng, có kinh nghiệm còn suy đoán, công ty giải trí Đông Hoàn trước giờ luôn nổi tiếng với khả năng lăng xê nghệ sĩ, huống hồ Phương Nhạc Cảnh và Thẩm Hàm còn đang là nhân vật đình hiện tại, cho nên, lời đồn chẳng lẽ là thật. Áo áo áo, tập thể fan hâm mộ đồng loạt che mặt thật muốn thét lên vui sữa IG mà. Chỉ sau 2 tiếng đồng hồ chủ đề nhanh chóng lên đầu bảng. Top search lượt tìm kiếm về hai người tăng lên gấp 10, thậm chí vẫn có dấu hiệu gia tăng. Sớm biết vậy chúng ta cũng đến khách sạn ngồi, trong một căn phòng khác Tôn Khôi đang ảo não không thôi. Đây đúng là vụ mua bán lớn mà còn hơn cả đợt casting lần trước thế mà lại bị đối thủ cạnh tranh lấy được cũng không biết bọn họ lấy tin tức từ đâu. Vệ Giật vẫn ngồi chê y ghế salon xem TV như thể không nghe thấy gì. Vệ ca anh nói nếu em đi nghe ngóng liệu có lấy thêm được chút tin tức gì không, Tôn Khôi hỏi. Vệ Giật thản nhiên, nhà đầu tư cùng giám đốc Đông Hoàn tới thành phố F, đạo diễn với trợ lý thì tới khu di tích cổ, cậu muốn đi đâu nghe ngóng. Vậy sao, Tôn Khôi lập tức hủy hoài, em cũng chỉ tùy tiện nói thôi, buồn bực một lúc lại hỏi, vệ ca, sao anh biết rõ vậy? Vệ Giật liếc mắt nhìn hắn, bỏ quyển sách trong tay xuống, đi vào phòng ngủ. Tôn Khôi bị hắn nhìn đến lưng cũng run lên, chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi mà, sao chưa gì tâm tình đã không tốt vậy? Lúc trước tính tình còn miễn cưỡng dễ gần, bây giờ thì càng ngày càng bất định. Một tuần sau, một tòa soạn nổi tiếng đưa tin tức về Thẩm Hàm và Phương Nhạc Cảnh, đồng thời đưa ra quan điểm của An đạo diễn coi như là lời xác minh cho mọi chuyện. Fan hâm mộ nhao nhao sang trang chủ của Thẩm Hàm ôm chia sẻ vui mừng, thuận tiện nhắc nhở idol béo nhà mình giảm cân, ngàn vạn lần đừng để bị mập lại. Thẩm Hàm đau khổ trong lòng phẫn hận vô cùng, nhắm mắt lại tiếp tục uống nước ép rau cần, cảm giác mình sắp biến thành Shrek mặt xanh tới nơi rồi. La Lực mở cửa đi vào, thấy mặt cậu liền Thẩm Hàm, sao vậy? La Lực, trông mặt chú mày như kiểu đang uống thuốc độc. Ý Thẩm Hàm, tình huynh đệ là đây này, hiểu nhau quá mà. Anh mang sang ít bánh quy sô-cô-la. La Lực đem túi giấy để chê y bàn, cẩn thận đói quá lại ngất. Thẩm Hàm thầm cảm khái, vẫn là chỉ dâu tốt nhất. Còn chuyện này nữa, La Lực ngồi chê y ghế salon, về người đại diện của chú mày. Hờ, Dương Hy. Thẩm Hàm tỉnh táo, anh ấy làm sao? Có chút cả lâm tại khẩn trương. La Lực, vài hôm trước bên tập đoàn xảy ra chút nhiễu loạn, có người muốn làm khó dễ, anh cũng cho người giúp một tay rồi. Thẩm Hàm lập tức lo lắng. Vậy bây giờ anh ấy ở đâu? Hiện tại không sao rồi, anh sẽ tiếp tục cho người để ý bên đó. Nói xong La Lực vỗ đầu cậu. Hai đứa quan hệ tốt lắm hả? Thẩm Hàm gật đầu, đúng vậy, là bạn tốt. Tất nhiên là ngoại trừ việc thân thân này, lên giường này. La Lực, cho dù là bạn thì sau này vẫn nên giữ khoảng cách một chút. Tại sao? Thẩm Hàm nghe vậy liền nhíu mày. Đợt trước cậu ta đắc tội với không ít người, dù cho bây giờ đang nắm được tình thế cũng chưa chắc không xảy ra chuyện gì, La Lực nói. Đây là tốt cho chú mày, cũng là tốt cho cậu ta nữa. Mấy chuyện đó đều là người ta muốn gây phiền toái cho ảnh cũng đâu có muốn. Góc chuyện audio.com, Thẩm Hàm lầm bầm, La Lực giờ khóc giờ cười. Vậy thì sao? Thẩm Hàm gãi gãi cái cằm. Mấy chuyện thương trường này phức tạp lắm, La Lực kiên nhẫn nói. Đừng để bị cuốn vào. Thẩm Hàm gật đầu. Em sẽ chú ý, nếu vậy anh đi trước. La Lực cầm chìa khóa xe. Nhớ nghỉ ngơi sớm chút. Anh họ, Thẩm Hàm gọi hắn lại, cẩn thận dặn dò. Anh nhất định phải giúp Dương Hy. Chuyện anh đã đáp ứng chắc chắn sẽ nhớ ký, La Lực cười. Yên tâm đi, Thẩm Hàm nhìn hắn ra khỏi cửa liền lạch bạch gọi cho Dương Hy. Sớm hơn mọi ngày nửa tiếng, giọng Dương Hy mang theo chút vui vẻ. Gọi sớm để đi ngủ hả? Không có mà. Thẩm Hàm ngồi chê y thảm, chỉ là nhờ anh thôi. Anh cuối tuần này sẽ về, Dương Hy nói. Thật sao? Thẩm Hàm nghe vậy liền vui vẻ, sau lại chần chờ. Nếu vội thì đừng về, bay tới bay lui chắc mệt lắm, còn không bằng nằm nhà ngủ một giấc. Cũng không phải chỉ vì em, một phần là do chuyện buôn bán, Dương Hy nói. Chắc cũng khoảng 3 ngày. Thẩm Hàm nghe vậy thật cao hứng. Vâng, nghe được sự vui vẻ trong giọng cậu, ánh mắt Dương Hy càng thêm dịu dàng, khóe môi cũng khẽ cong lên. Nửa đêm, Thẩm Hàm sau khi thỏ thẻ trò chuyện việc yêu đương với Dương tiên sinh xong xuôi, hí hửng đắp chăn đi ngủ, ngủ say tới mức áo ngủ mở rộng, bụng phơi trong không khí cũng không biết gì, trong mơ còn toàn thấy kẹo đường. Ở một nơi khác, Phương Nhạc Cảnh đang giúp Nghiêm Khải lau tóc. Candy Jay, đúng vậy, anh cũng vừa mới biết thì ra Augustine cũng là một cổ đông, Nghiêm Khải đem người kéo vào trong ngực. Lena có lẽ sẽ sớm bàn bạc với họ về chuyện đại sứ thương hiệu. Candy Jay là thương hiệu kẹo nổi tiếng của châu Âu, gần đây mới bắt đầu thâm nhập vào thị trường trong nước. Kẹo đủ màu sắc, kẹo bông trắng trắng bày trong quầy thủy tinh, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu vương quốc kẹo. Ngày đó chê y bàn cơm em còn tưởng Augustine nói đùa thôi, không ngờ nhanh vậy đã có kế hoạch xâm nhập thị trường. Phương Nhạc Cảnh nói ra suy nghĩ, Hàm Hàm nhất định sẽ rất vui. Miễn phí ăn kẹo cả đời mà, đối với cậu ta thì đúng là món quà siêu hấp dẫn luôn. Quyết định này cũng không phải qua loa đâu, fan của Thẩm Hàm phần lớn đầu là nữ sinh, rất hợp với vị trí quảng bá thương hiệu, Nghiêm Khải nói. Augustine sẽ không làm những việc vô nghĩa, đừng tưởng anh ta chỉ tùy tiện nhắc qua, kỳ thực đều đã sớm có chuẩn bị. Phương Nhạc Cảnh chậc lưỡi, quả nhiên, vô thương bất gian, nôm na là buôn bán không tránh khỏi việc lừa dối, gian trá. Cái này không gọi là gian thương, phải gọi là đôi bên cùng có lợi. Nghiêm Khải ôm cậu kéo vào trong ngực. Anh giúp anh ta bàn bạc, hai người chính là đồng bọn. Phương Nhạc Cảnh ôm cổ anh cường điệu. Nghiêm Khải bật cười, xoay người đè người kia dưới thân rồi cúi đầu ôn nhu hôn xuống. Chờ chút, Phương Nhạc Cảnh đẩy anh ra. Chuyện phim ảnh còn chưa có nói xong đâu. Chưa nói xong sao? Nghiêm Khải nghi hoặc. Chưa, Phương Nhạc Cảnh trừng mắt gài lại nút áo, rõ ràng mới nói có một nửa, tên này lại chuyển chủ đề sang di dây lừa mình. Tan làm không được nói chuyện công việc, Nghiêm Khải mặt nghiêm túc nằm đè lên. Đơn giản chỉ là ký hợp đồng, tổ chức lưu diễn thời trang, quay phim, chiếu phim, chạy tuyên truyền, nhận ảnh đế, có gì mà nói. Chuyện cuối cùng chẳng đơn giản chút nào, Phương Nhạc Cảnh nhéo mặt anh. Cố lên, Nghiêm Khải cọ cọ mũi cậu, sớm đặt địa vị cao chúng ta mới có thể sớm công bố quan hệ. Góc chuyện audio.com Tuy rằng không hẳn đều được mọi người ủng hộ nhưng cũng coi như là chứng minh năng lực bản thân đi. Em cũng muốn vậy, Phương Nhạc Cảnh kéo chăn qua che mặt. Nhưng vẫn không tin tưởng vào bản thân, không cần áp lực vậy, Nghiêm Khải kéo người ra khỏi chăn. Chỉ cần cố gắng hết sức là được, nhỡ mà diễn không tốt anh thì lại vô danh tiểu tốt nhiều năm như thế, ai, Phương Nhạc Cảnh ôm vai anh. Khóe miệng Nghiêm Khải khẽ co giật những lời này. Thôi, đi ngủ, Phương Nhạc Cảnh cuốn mền lăn vào trong góc. Nghiêm Khải kéo cục chăn béo béo vào ngực cúi đầu khẽ hôn một cái. Phương Nhạc Cảnh cười dãy dụa, hai người ở trên y giường lăn thành một đoàn. Chốc lát sau tiếng cười dần biến thành tiếng thì thầm nho nhỏ, sau đấy là âm thanh dê y dì thở dốc kiềm nén. Còn chim cốc cu chê y đồng hồ, Omega, khẽ kêu một tiếng rồi nhanh chóng đóng cánh cửa nhỏ lại. Không thấy gì hết, hết sức đơn thuần, nửa tháng sau, bộ phim nhựa hợp tác với Đông Hoàn chính thức ký hợp đồng. Cùng lúc đó, tổ chức một show thời trang coi như là công bố tin tức với truyền thông. Bộ phim mang tên The Zoo, bối cảnh sẽ thiên nhiều về những mặt khuất của bộ mặt xã hội cùng với đó là sự đồng hành của cái thiện. Đối với bên ngoài, kịch bản được công bố vô cùng ngắn gọn, thời gian địa điểm đại khái, nội dung đại khái, điểm qua ý nghĩa chính và thân phận nhân vật. Fan hâm mộ tung hoa, Nhạc Nhạc nhà chúng ta diễn anh em với hàm mập đóe, không thể vui hơn. Mà sự chú ý của cư dân mạng đối với việc này cũng ngày càng dâng lên, địa vị của đạo diễn An Chê Y trường quốc tế như mặt trời ban trưa. Không nhắc tới đây là lần đầu tiên hợp tác với diễn viên trong nước, lại còn là nhân vật chính, muốn không quan tâm cũng khó. Dù bộ bình lạc sự kiện không được thuận lợi, nhưng trong tâm thứ hai người đều biểu hiện rất ưu tú. Hơn nữa lúc trước Chê Y mạng đã nhiều lần tiết lộ thông tin rồi, giờ nước chảy thành sông, cũng không quá đột ngột. Thẩm Hàm sau thử thách giảm béo ma quỷ cuối cùng cũng thu được kết quả, so với lúc quay tâm thứ còn gầy hơn, cằm nhọn nhọn, mặt cũng nhỏ đi một vòng. Fan hâm mộ sau khi nhìn thấy ảnh của Thẩm Hàm giảm béo Chê Y mạng đều đập bàn phím gào rú cuối cùng cũng giảm béo được rồi tác. Hàm Hàm gây doai, Thẩm Hàm đẹp trai trở thành cơn sốt điên đảo. Về sau chúng fan ngu muội cũng nhận ra tên thần tượng béo nhà chúng ta thích ăn uống như vậy, gầy thành dạng này không biết phải khổ sở bao nhiêu á, mỗi ngày phải nhẫn nhịn uống sinh tố khổ qua, phi thường đau nòng á, phi thường muốn vuốt ve cầu nựng cầu sờ. Vì vậy đợt tác, mong Hàm béo trở lại mau chóng rộ lên, chúng fan bày tỏ chúng ta mới không có gió thổi chiều nào theo chiều ấy đâu há. Một vị cư dân mạng lão thành bày tỏ tuy chứng kiến toàn bộ quá trình nhưng vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, mờ mịt quá. Izon, tê hiểu, lại đây nhìn nè, Phương Nhạc Cảnh trọt trọt màn hình, fan hâm mộ của cậu dặn tớ phải cho cậu ăn nhiều. Không, Thẩm Hàm đứng chê y cân soi cân nặng, xuống đây, Phương Nhạc Cảnh gọi, không dê dê, Thẩm Hàm như trước cự tuyệt, Phương Nhạc Cảnh dùng ánh mắt như cúng bái nhìn cậu ta. Cậu đã ở phía chê y đứng cả suốt nửa giờ rồi, những người phàm tục như cậu không hiểu được đâu, Thẩm Hàm cảm khái, góc chuyện audio.com. Đây là lần tớ gầy nhất kể từ khi debut tới nay, quả thực tựa như đang đứng chê y thế giới vậy đó, sau này viết tự truyện phải ghi thêm nhãn hiệu mướp đắng đó mới được. Phương Nhạc Cảnh, đúng rồi, tớ có một tin tức tốt muốn nói cho cậu. Thẩm Hàm rốt cục cam lòng xuống cân, đặt IG ngồi ở bên cạnh cậu. Gì, Phương Nhạc Cảnh hòa chia cho cậu ta nửa mâm bồ đào. Dương Hy sắp trở về rồi. Thẩm Hàm cười, hí hí, Phương Nhạc Cảnh im lặng nhìn cậu ta còn có thể cười ngu thêm một chút được không? Nhưng chỉ còn một tháng chúng ta phải đi Italy quay phim rồi. Thẩm Hàm ôm gối dựa, nửa năm sau mới về, nói không chừng còn rất lâu nữa mới có thể gặp. Tuy rằng cơ hội này rất quý giá, nhưng cứ nghĩ đến hơn nửa năm không được gặp Dương tiên sinh, đã cảm thấy phi thường buồn bực. Kỳ thật nửa năm rất nhanh thôi, huống hồ chê y đường cũng có ngày nghỉ mà. Phương Nhạc Cảnh vỗ vỗ cậu, đừng nghĩ quá nhiều, Thẩm béo mở rộng tay chân nằm chê y nệm, nội tâm thầm thở dài. Nhiều lang chức nữ là đây sao? Hai ngày sau đó, Phương Nhạc Cảnh một mình lái xe ra ngoại thành cuối cùng đứng trước một ngôi biệt thự. Tiểu Mỹ giúp cậu mở cửa cười hì hì nói. Nghe nói cậu muốn tới tôi còn đang định cọ nhạc phu nhân bữa cơm. Nhạc đạo diễn sức khỏe thế nào? Phương Nhạc Cảnh xuống xe hỏi. Rất tốt, Tiểu Mỹ mang cậu đi vào trong. Nhạc phu nhân đang nghỉ ngơi, cậu cùng nhạc đạo diễn trò chuyện đi. Tốt lắm, nhạc xanh đang ở ban công uống trà thoạt nhìn sắc mặt không tồi. Tôi mang theo chút đồ ngọt, Phương Nhạc Cảnh cười ngồi đối diện với ông, uống với trà, trông ngon lắm, Nhạc Xanh đưa cho cậu một ly trà, tôi xem tin tức rồi, chúc mừng cậu, cảm ơn, Phương Nhạc Cảnh tiếp nhận chén trà, lúc trước Lý Tĩnh vì để muốn cậu nhận bình lạc sự kiện đã phải từ chối không ít kịch bản, trong đó không thiếu đạo diễn nổi tiếng. Nhạc Xanh tựa lên xích đu, Đoàn phim gặp chuyện, tôi đã bảo cậu ta để ý dự án khác cho cậu, thế mà mãi chẳng thấy động tĩnh gì, thiếu chút nữa hỏa bốc lên đầu. Phương Nhạc Cảnh đưa cho ông một khối điểm tâm nhỏ, may mắn không ảnh hưởng tới cậu. Nhạc Xanh khẽ thở dài một cái, Bình Lạc sự kiện đã tốn quá nhiều tâm huyết, cuối cùng lại phải phó mặc, chỉ có người đã trải qua mới biết được tư vị trong đó. Không sao, Phương Nhạc Cảnh nói, ta sẽ chờ Bình Lạc sự kiện, không chỉ là tôi, những khán giả khác cũng sẽ chờ. Nhạc Xanh lắc đầu, tôi đã mệt mỏi rồi, vậy vừa vặn trong khoảng thời gian này ngài hãy nghỉ ngơi một chút đi. Phương Nhạc Cảnh cười cười, đợi lúc từ châu Âu trở về, tôi sẽ lại tiếp tục diễn Lương Bạch. Cách chương.